Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4786, Thái Cổ Chi Khí 1, góc truyện audio.com, nam tử tuấn Mỹ nghe vậy ánh mắt không có quá nhiều chấn động, nói. Ta nhớ trong phong gia của thượng thanh thế giới còn có một thanh Lưu Vân Phượng Xí Kiếm bất phàm a. Lúc này Phong Du Du còn chưa xuất động Lưu Vân Phượng Xí Kiếm, nhất định nàng ta còn chưa có ý định dùng át chủ bài. Tu La Diệt Linh chàng tuy rằng lợi hại thế nhưng muốn đánh bại Phong Du Du kết quả cuối cùng khó mà nói trước được. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm thì thế nào? Tu La nhất tộc chuyên tu bản thể cũng không dưới thông linh bảo khí, Phong Du Du đã không còn lực xoay chuyển tình thế. Nhân tộc Thủy Chung vẫn không có cách nào so sánh với minh linh chủng tộc chúng ta. Nam tử thân hình vạm vỡ tộc tàn kia nói. Nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân nghe vậy không nói gì, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía nhị nữ đang giao thủ trong Tu La Diệt Linh chàng trước mắt. Xòe, dưới năng lượng đen nhánh ăn mòn, trong Tu La Diệt Linh chàng, quang mang quanh thân Phong Du Du ngày càng không có cách nào chống lại. Quang mang bằng năng lượng vô hình quanh thân nàng bị năng lượng đen nhánh chung quanh bao phủ cuối cùng dần dần biến thành màu đen. Phong Du Du, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi không chống lại được ta đâu. Ngươi đã thua rồi, trong Tu La Diệt Linh chàng của ta, một nhân tộc như ngươi làm sao có thể chống lại. Mắt nhìn quang mang vô hình quanh thân Phong Du Du lúc này đã triệt để biến thành màu đen, bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng đen nhánh bao phủ lúc này mở miệng nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Bà Tu Mỹ Ngọc rất rõ ràng, ở trong Tu La Diệt Linh chàng của nàng, vô luận là nguyên lực của nhân tộc hay là thân hình, linh hồn, tâm cảnh, tâm trí đều bị ảnh hưởng. Đừng nói là tu vi của Phong Du Du này còn kém nàng một ít. Coi như là vượt cấp hơn nàng, cũng khó có thể chống lại Tu La Diệt Linh chàng. Phong Du Du chống lại đi. Trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, bốn phía chiến đài, lúc này vô số người lo lắng, không khỏi âm thầm nắm chặt hai tay nhìn vào truyền tống trận hình chiếu thời không. Nhà đầu này cuối cùng cũng đối đầu với thiên thủ Tu La nhất tộc sao. Trên không trung, trên khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của phong hành thiên chủ trong ánh mắt mênh mông kia lúc này cũng hiện lên chút ngưng trọng. Tu La Diệt Linh chàng của thiên thủ Tu La nhất tộc lúc trước trong thiên thủ Tu La nhất tộc có người luyện thành công thứ này. Khi đó trong thương khung bí cảnh không biết đã có bao nhiêu cường giả thương khung minh bị ăn mòn ở bên trong. Thủ đoạn đại hung kia thật sự khó có thể đối phó. Nhà đầu Du Du này tuy rằng thiên phú tốt thế nhưng trong người mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Thiên phú của Tu La nhất tộc luôn mạnh hơn nhân tộc. Lần này trong thiên la minh xuất hiện vô số cường giả. Nhà đầu Du Du có thể đi tới một bước này đã không tệ rồi. Băng thiên nhìn truyền tống trận hình chiếu thời không phía trước rồi nói. Nhà đầu này họa phúc song hành, chỉ tiếc chúng ta đều bất lực. Nếu như có thể làm cho nhà đầu kia đi tới một bước cuối cùng kia, dung hợp hoàn mỹ, khi đó muốn đánh bại nữ nhân của thiên thủ Tu La nhất tộc kia cũng không phải là không làm được. Phong hành thiên chủ khẽ than thở trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Dù sao chuyện đó cũng không có biện pháp, tình huống của nhà đầu Du Du này cũng hiếm thấy, họa phúc song hành a. Băng thiên cũng lắc đầu không thôi. Trong Tu La Diệt Linh chàng, năng lượng đen nhánh tràn ngập ở bên trong. Quang mang vô hình quanh thân Phong Du Du lúc này đã sớm chuyển thành màu đen kịt. Năng lượng tràn, góc truyện audio.com, ngập chung quanh lúc này suy yếu, dường như không có cách nào chống đỡ được nữa. Nhà đầu này coi như rốt cuộc không có cách nào chống đỡ. Tu La Diệt Linh chàng này quả thực rất mạnh, mẫu đơn nhìn về phía trước đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo. Lục Thiếu Du vẫn đứng chắp tay, miệng thì thào nói. Sắp xuất con át chủ bài sao, rốt cuộc đã tới lúc chính thức quyết định thắng bại. Xòe, ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, bên trong năng lượng đen nhánh trên không trung, quang mang đen kịt quanh thân Phong Du Du lúc này rốt cuộc không có cách nào chịu nổi gánh nặng bị ăn mòn lập tức rạn nứt. Xoẹt một tiếng, dưới ánh mắt vui vẻ của bà Tu Mỹ Ngọc và bà Di bị thua từ trước, quang mang quanh thân nàng tiêu tán thành sương mù. Mà trong ánh mắt vui vẻ của bà Tu Mỹ Ngọc và những người khác, sau khi vòng quang mang kia hóa thành sương mù, từng ánh mắt đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển thành khiếp sợ. Từng ánh mắt nhìn vào, lúc này sau khi quang mang bị nghiền nát, mọi người cũng không nhìn thấy Phong Du Du vô cùng chật vật, tất cả đều khác so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Rốt cuộc là thế nào? Cỗ khí tức kia sao lại mạnh như vậy? Đó là loại khí tức nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Năng lượng trong Tu La Diệt Linh chàng dường như không có cách nào dung chuyển cỗ khí tức kia. Át chủ bài, Phong Du Du quả nhiên xuất át chủ bài. Từng ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước chỉ thấy lúc này trong vòng quang mang đã bị tiêu tán thành sương mù, Phong Du Du lúc này cũng không có vẻ gì là chật vật, ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, quanh thân được quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Quang mang màu vàng nhàn nhạt này lan tràn ra, không gian run lên. Không gian chung quanh quang mang màu vàng vặn vẹo, khí tức lạ lẫm tuôn ra, tràn ngập khí tức thái cổ. Ngoài quang mang nhàn nhạt, năng lượng màu đen trong Tu La Diệt Linh Tràng bị ngăn cách ở bên ngoài. Năng lượng màu đen kinh khủng vô cùng kia lúc này ở trước quang mang màu vàng nhạt kia giống như gặp phải khắc tinh, hoàn toàn không có cách nào ăn mòn. Bên ngoài quang mang năng lượng màu vàng, năng lượng màu đen nhanh chóng nhượng bộ, lui lại. Bên trong quang mang màu vàng nhàn nhạt này có một loại năng lượng lạ lẫm, mang theo cảm giác nóng bỏng nhàn nhạt. Quang mang này thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ đục ngầu. Là cỗ khí tức kia, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, quang mang màu vàng cùng với khí tức thái cổ kia tự nhiên Lục Thiếu Du không xa lạ gì. Quang mang màu vàng nhàn nhạt cùng với khí tức thái cổ tràn ngập kia chính là lực lượng thần dị mà khi ở trong bí cảnh phong gia của Thượng Thanh thế giới hắn đã hấp thu từ trong tay cường giả viễn cổ của phong gia. Trong thương khung chiến trường, từng đạo ánh mắt đều nhìn vào người Phong Du Du, loại khí tức này cho dù là ai đều có thể cảm nhận được sự bất phàm. Đó là khí tức gì? Không ngờ lại không sợ Tu La Diệt Linh Tràng. Từng ánh mắt nhìn về phía Phong Du Du trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Chống lại được rồi, Phong Du Du còn con át chủ bài. Không hổ là Phong Du Du của Phong gia, lại chống lại được. Trong thượng thanh thế giới, trong mật địa thiên giới, bốn phía chiến đài lúc này có vô số tiếng hét vang vọng, tất cả mọi người xôi trào. Các đệ tử phong gia sau khi khẩn trương lúc này lập tức xôi trào, máu tươi trong người như sôi lên. Cách trương,